Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, tranh giành tình nhân, 4, chương 661, tranh giành tình nhân, 4, Trọng Quỳ đương nhiên không dám động, nàng vừa động, Đàn Khuynh Thành tuyệt đối cho nàng một đao tử. Bất quá, nàng cũng không phải dễ dàng như vậy đã bị uy hiếp. Cơ Huyền Thương giọng nói vừa mới rơi xuống, Đàn Khuynh Thành liền cảm giác được phía sau một trận ẩn ẩn phong. Lạnh như băng thổi tới trên lưng. Không đúng, hắn tưởng đánh lén nàng. Đàn Khuynh Thành lập tức phản ứng đi lại. Đang muốn mang theo Trọng Quỳ lập tức rời đi. Nhưng mà lúc này, Trọng Quỳ lại bỗng nhiên ra tay. Nắm khuỷu tay của nàng cùng thủ đoạn. Bản thân mình nhất ải. Linh hoạt như ngư thông thường. Linh hoạt theo của nàng khuỷu tay bên trong thoát ly xuất ra. Đồng thời nắm lấy cổ tay nàng thủ bỗng nhiên về phía trước dùng sức đẩy. Đàn Khuynh Thành nguyên bản hoành ở Trọng Quỳ cổ bên cạnh chủy thủ. Lập tức chỉnh tề nhập vào của nàng yết hầu chung đi. Chuỗi này động tác có thể nói là mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Ở một giây không đến trong thời gian liền hoàn thành, mau người khác đều không kịp phản ứng. Cơ Huyền Thương nguyên bản làm cho nàng không nên động, bản thân tính toán tự mình động thủ đem nàng cứu ra. Nơi nào nghĩ đến, chính nàng lộ chiêu thức ấy. Hắn cơ hồ tưởng vỗ tay khen ngợi. Rất đẹp, Đàn Khuynh Thành vẫn không nhúc nhích. Tuyệt mỹ khuôn mặt thượng, ngũ quan đều phảng phất bị đông lại. Sở hữu biểu cảm đều đọng lại ở trên mặt. Nàng mở to hai mắt, phảng phất không thể tin tưởng bản thân gặp được loại chuyện này. Nhưng mà, máu tươi theo cổ trung lưu lại, nàng phát ra cô cô cô thanh âm mơ siêu sau lưng nàng. Một thân áo bào trắng, nhìn không thấy dung mạo một người, vươn hai tay, đem nàng ôm lấy, cái kia áo bào trắng tên, như là hư ảo người. Thân ảnh ở trong gió lay động, phảng phất bị gió thổi qua, sẽ tán đi, là Cơ Huyền Thương triệu hồi ra đến cái gì vậy sao? Chung quanh không khí nháy mắt trở nên âm lãnh, Đan Bảo Thỉnh không bản thân ôm của nàng cẳng chân, sợ hãi run run, quỷ, quỷ, nhưng là cái kia áo bào trắng nhân chính là ôm Đàn Khuynh Thành. Chế trụ tay nàng, làm cho nàng không thể động đạn mà thôi, cũng không có làm cái gì này hắn sự tình, nhìn đến Đàn Khuynh Thành bị Trọng Quỳ thu thập, Cơ Huyền Thương mới phất phất tay, kia áo bào trắng nhân chậm rãi nới ra Đàn Khuynh Thành. Về phía sau lui hai bước, hư ảo thân thể tưởng thật ở trong gió bị dần dần thổi tan tác. Giống như một trận sương khói, rét lạnh không khí dần dần thăng ôn, Trọng Quỳ trợn mắt há hốc mồm, không khỏi nhìn thoáng qua Cơ Huyền Thương, chỉ thấy hắn nguyên bản thong dong sắc mặt, giờ phút này lại có vài phần tái nhợt, khóe miệng mơ hồ thấy vết máu, cái kia này nọ, bị triệu hồi ra đến. Nhất định thật hao tổn của hắn linh lực, phát hiện ánh mắt của nàng nhìn về phía bản thân, hắn cũng đối nàng nhẹ nhàng cười, đa tạ Trọng Quỳ nói, càng nhiều hơn cảm kích không lời nào có thể diễn tả được. Hoặc là nói, lấy cũng không được gì báo đáp hắn, ngươi không có việc gì là tốt rồi, ca, ca, ca, từng đợt cốt cách buông lỏng thanh âm truyền đến. Cùng với huyết nhục bị xé rách cắt thanh âm mơ siêu, cái cô gái này muốn lột ra sao? Ngốc mao động gào to hô thanh âm bỗng nhiên vang lên đến. Tựa hồ rất là kinh ngạc, lột ra, cũng không phải xà, thuế cái gì ra, nhưng nàng quay đầu lại nhìn về phía Đàn Khuynh Thành thời điểm. Cũng cấp cả kinh lui về phía sau một bước, nguyên bản kia chủy thủ nhập vào nàng yết hầu, liền tính không là vết thương chí mệnh. Nàng cũng một chốc không thể động bắn, nhưng là, giờ phút này Đàn Khuynh Thành, cư nhiên nhất quyết, đem kia chủy thủ một điểm hướng lên trên di động. Sắc bén lưỡi dao đem của nàng cổ, môi, cái mũi, chỉnh khuôn mặt đều cắt qua. Chủy thủ luôn luôn cắt qua đến cùng đỉnh, tựa hồ muốn đem làn da bản thân một phân thành hai. Kia huyết nhục chia lìa thanh âm, nghe đầu người da run lên. Thân thể của nàng chung, truyền đến cốt cách mấp máy thanh âm, cùng cục, thập phần thanh thúy, hết chương.